bệnh chiếm hữu, chương 99, triền miên, góc truyện audio.com, editor, Mary, definitely not me, beta e, cell, cô xem xong chưa? Tôi gửi tin nhắn tới chính là muốn nói rằng, anh ấy đã từng bị bệnh rất nghiêm trọng. Hơn nữa trời sinh tính cách khuyết tật, cô ở bên anh ấy có thật sự gánh vác nổi hay không, đến lúc anh ấy phát bệnh lại dọa cô chạy mất, cô như vậy chính là giết chết anh ấy, còn không bằng hiện tại buông tay đi cho rồi. 2 năm khi anh ấy vừa ra nước ngoài, đều là tôi ở bên anh ấy, tôi vì anh ấy trả giá rất nhiều, những ngày đêm đó, tôi biết rõ anh ấy nỗ lực đến cỡ nào mới có thể kiềm chế chính mình. Anh ấy vô cùng cố chấp, đã muốn ai đó hay muốn hoàn thành việc gì chẳng sợ vỡ đầu chảy máu cũng muốn kiên trì đến cùng. Tôi nghe anh ấy nói, lúc trước là cô từ bỏ anh ấy, tôi thật sự không cho rằng cô còn có thể tiếp tục ở bên anh ấy. Thời Ôn hiểu rõ bệnh của Trần Chi. Cô có thể tưởng tượng được lúc ấy anh có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dày vò. Cô cảm thấy đau lòng, lại biết chút đau đớn này không sánh được với 1/1000 lúc trước của anh. Tin nhắn của Jock vẫn tiếp tục gửi đến. Mới đầu Thời Ôn còn cho rằng cô ta thật sự lo lắng cho Trần Trì, cô còn nghĩ phải làm như thế nào mới có thể thuyết phục cô ta an tâm để Trần Trì ở bên mình, nhưng nhìn lại, phát hiện ra cái gì đó kỳ lạ. Cô biết Lê Ông không? Thời Ôn gửi đi một tin nhắn, bên kia hồi lâu không trả lời. Thời Ôn lại hỏi, anh ta là bác sĩ tâm lý của Trần Trì. Cô có thể nói trước với tôi, là cô phải rời đi trước, hay là Trần Trì đổi cô thành bác sĩ khác không? Tôi rời đi trước, bên kia rất nhanh đã trả lời lại. Thời Ôn mím chặt môi. Cô bỏ rơi anh ấy, vậy chúng ta không có gì để nói. Cảm ơn văn kiện của cô. Nhưng những lời này của cô giống như chọc phải vài ngược của Jock, đối phương liên tiếp gửi tin nhắn tới. Tôi bỏ rơi anh ấy. Rõ ràng chính là cô bỏ rơi anh ấy. Cô để mặc anh ấy ra nước ngoài, cô đổi số di động không liên hệ với anh ấy trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ đều là bởi vì cô. Cô dựa vào cái gì nói tôi? Chẳng qua cô chỉ biết anh ấy sớm hơn tôi mấy năm. Cô đã làm gì cho anh ấy? 2 năm đó anh ấy đau khổ nhất là tôi ở bên anh ấy, nếu không phải tôi chăm sóc anh ấy có thể đã sớm không còn ở trên thế giới này. Tay Thời Ôn cầm điện thoại siết chặt lại, môi trở nên trắng bệch. Lúc này cô bỗng phát hiện cô cũng rất hoảng loạn. Trần Trì lo lắng mình lại phát bệnh lần nữa, bị bóng ma tâm lý do bệnh tâm thần gây ra. Mà cô bị khuôn mặt lo lắng tự trách của anh ám ảnh, bị thẩm mạch xuất quỷ nhập thần không biết khi nào lại xuất hiện làm cho ám ảnh. Nhưng tất cả hoảng loạn, lo lắng đều là vì bọn họ yêu nhau. Thời Ôn cảm thấy rất mỏi mệt, cô lại nghĩ tới mấy năm nay Trần Trì có bao nhiêu mệt mỏi. Cô muốn xoa xoa tóc của anh, sờ sờ gương mặt anh, nói cho anh biết hiện tại chúng ta đều sống rất tốt. Cô cuộn người ngồi ở trên giường, tấm chăn ấm áp, hô hấp mềm mại tản ra, cô chỉnh đốn cảm xúc lại, nghiêm túc đánh chữ. Tôi không biết có nên cảm ơn cô đã trị liệu giúp anh ấy trong 2 năm kia hay không, bởi vì đủ loại hành động của cô hiện tại làm tôi cảm thấy cô đối với bệnh nhân của mình có một loại tình cảm mà bác sĩ không nên có. Tôi không biết cô vì loại tình cảm này trong 2 năm kia có dẫn Trần Trì đi sai đường hay không. Nhưng tôi, góc truyện audio.com, hiểu rõ một chuyện, tôi không chỉ biết Trần Trì sớm hơn cô mấy năm trước khi cô xuất hiện, tôi còn giúp Trần Trì băng bó vết thương. Anh ấy có thể nhịn qua 2 năm kia chủ yếu là do anh ấy có muốn nhịn hay không thôi. Nhưng chuyện này là hiển nhiên, vì để thấy tôi lần nữa, anh ấy nguyện ý làm tất cả. Bằng không sợ rằng bác sĩ và bệnh viện nào cũng không ép anh ấy tiếp nhận trị liệu được. Tôi chấp nhận toàn bộ con người của anh ấy, tôi cũng tin anh ấy ở bên tôi là an toàn nhất. Nếu cô thật sự vì lo lắng cho người từng là bệnh nhân của cô mới tìm đến tôi để nói chuyện, vậy xin cô hãy yên tâm. Nhưng tôi cũng cảm thấy cô nên nghiêm túc suy nghĩ cô đối với bệnh nhân của mình, rốt cuộc là có loại tình cảm gì, không cần tự đẩy mình xuống vực sâu. Thời Ôn ấn tắt di động, xốc chăn lên xuống giường, cô từ tủ đầu giường lấy ra chìa khóa của phòng Trần Trì. Đây là chìa khóa dự phòng lúc trước Trần Trì đưa cho cô. Bây giờ là 12 giờ khuya, nhà Cẩm đã nghỉ ngơi. Thời Ôn xỏ dép lê tay chân nhẹ nhàng đi ngang qua phòng nhà Cẩm, lại chậm rãi mở cửa phòng ra. Cửa nhà được đóng lại cẩn thận, Thời Ôn đứng trên hành lang, nhẹ nhàng thở ra, xoay người mở cửa nhà của Trần Trì. Trong nhà một mảnh đen tối, Trần Trì vẫn chưa trở về. Thời Ôn thở dài, mở đèn lên, đi phòng bếp bật ấm nước. Cô cầm ly nước trong tay, cái miệng nhỏ uống từng ngụm. Jock không gửi thêm tin nhắn nào, khóa cửa vang lên một chút, đôi mắt Thời Ôn bỗng dưng sáng lên, cô chống sofa đang muốn đón anh, cuối cùng do dự một chút, bước xuống sofa đã không kịp, cô nhìn chung quanh, cũng không biết nghĩ như thế nào, nằm ngã vào trên sofa, nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ. Trong đầu Trần Trì đều là đoạn bình luận kia trên Weibo. Sau sự kiện trong nhà ăn, Thời Ôn một mình nhận phạt như thế nào, còn gặp phải mấy lời đồn đãi vớ vẩn, chịu đựng nhiều như vậy. Anh đứng ở đường đi một hồi lâu, anh muốn gặp cô. Nhưng bây giờ chắc cô đã sớm đi ngủ, cuối cùng anh vẫn áp xuống cỗ xúc động kia. Vì thế thời điểm trong tầm mắt xuất hiện một cô gái nằm trên sofa làm anh hoảng hốt một hồi. Khi phản ứng lại, Trần Chỉ nhanh chóng thay giày, lại sợ đánh thức cô nên khẽ khàng bước từng bước nhỏ lại gần. Thời Ôn an tĩnh mà nằm ở kia, mặc đồ ở nhà giản dị đơn sắc, tóc nhu hòa tản ra ở bên cạnh, làn da trắng nõn nhu thuận. Trần Chỉ xuống sàn gỗ bên cạnh cô, thân thể mệt mỏi bỗng nhiên có nơi nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng dựa vào bên sofa, nhìn nhan sắc khi ngủ của cô. Ôn Ôn, anh thấp giọng gọi, một hồi lâu, lại nhẹ giọng gọi cô một tiếng. Thời Ôn giả bộ ngủ hoàn toàn là ý tưởng trong nháy mắt, vốn dĩ không muốn nghe lén anh nói gì. Nhưng giả bộ ngủ một hồi lâu, chỉ nghe anh kêu tên mình, đột nhiên lại không muốn lên tiếng. Đang do dự có nên mở mắt hay không, anh bỗng nhiên nói. Anh biết hết rồi, biết cái gì, Thời Ôn gắt gao nhắm mắt lại. Trần Chỉ dựa trán trên sofa, âm thanh nặng nề dầu dĩ, em không nói cho anh. Giọng nói ngập tràn ấm ức, Thời Ôn vừa nghe anh nói như vậy liền chịu không nổi. Không nói cái gì cho anh làm anh ấm ức như vậy. Em đáng lẽ nên nói cho anh nghe tất cả, anh là bạn trai của em. Em đáng lẽ nên nói ra uất ức của mình, nói cho anh biết em bởi vì chuyện ở nhà ăn mà bị phạt, bị phê bình. Trần Chỉ nhắm hai mắt, mày nhăn càng sâu, tiến đến vòng eo của cô cọ cọ. Lông mi Thời Ôn run rẩy, mở mắt ra, mắt chỉ vừa. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy Trần nhà lại lập tức nhắm lại. Hô hấp của Trần Chỉ dần dần thả lỏng, cô nhịn không được lại mở mắt ra một chút, thấy đầu của anh thì giật mình, lập tức khép lại. Thời Ôn mặc áo ngắn tay cùng quần dài, cánh tay để trên rìa sofa, ban đêm thời tiết phiếm lạnh, Trần Chỉ muốn ôm cô về giường, mới vừa cầm cánh tay cô, phát hiện thân thể của cô có chút lạnh. Dựa theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô, đã nằm ở đây ngủ hơn một giờ, không biết có sinh bệnh hay không. Môi mỏng của Trần Chỉ mím chặt, nghĩ đến cô ngủ quên ở đây là vì đợi mình, tâm lại mềm đến rối tinh rối mù. Anh cúi người, ở môi cô lưu lại một nụ hôn. Thường ngày thấy cô ngủ ở trên sofa, khi anh ôm cô về phòng sẽ lưu lại một nụ hôn, chỉ là chạm môi vài phút bởi vì sợ đánh thức cô nên không tiến sâu vào. Nhưng hôm nay Trần Chỉ không nhịn được. Các loại cảm xúc khắc vào xương cốt, cả người anh vừa ngứa lại đau, dựa vào bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi cô, mềm nhẹ đẩy phiến môi cô ra câu lấy đầu lưỡi cô. Anh cần phải cảm nhận độ ấm và khí tức của cô. Ôn Ôn của anh, mặc kệ anh làm gì cuối cùng đều sẽ tha thứ cho anh, là cô gái dùng tất cả ôn nhu để đối đãi với anh, bọn họ xa cách một lần đến tận 7 năm, cô hiện tại vẫn của anh, cô trong tương lai cũng sẽ là của anh, độ ấm của cô, hơi thở cô, khi cô cười cô ôn nhu tất cả mọi thứ của cô. Thân thể Trần Chỉ nóng bỏng, hô hấp tăng thêm, cái hôn mềm nhẹ ở môi bất chi bất giác càng ngày càng triền miên, càng ngày càng nóng hổi. Thẳng đến một tiếng kêu rên vang lên trong không khí, anh đột nhiên hoàn hồn, lùi người lại, bắt gặp đôi mắt nhu nhuận ngập nước của cô. Một bàn tay của anh còn trống ở bên đầu cô, hô hấp cực nóng, có chút chật vật, thật xin lỗi. Đánh thức em rồi, Thời Ôn cười thành tiếng, lúc này anh mới chú ý tới đáy mắt cô một chút buồn ngủ cũng không có. Cô lại đột nhiên giơ tay câu lấy cổ anh, một cái hôn đáp ở trên môi anh, mừng anh về nhà, em rất nhớ anh. Trong nháy mắt kia, bên tai Trần Chỉ giống như có pháo hoa đang nổ tung, rực rỡ như đáy mắt lộng lẫy của cô. Thời Ôn đem phản ứng của anh thu vào đáy mắt, bạn học Trần Chỉ của cô thật sự rất thích cô. Cô nhắm mắt lại, học theo động tác của anh, không thuần thục mà xâm nhập vào trong miệng anh. Người đàn ông của cô thích cô như vậy, cô nhất định phải ôn nhu mà yêu anh. Cảm xúc đặc sệt lên men, bọn họ gắt gao ôm lẫn nhau, trao cho nhau tình yêu nồng cháy, lưu lại hơi ấm trên người của người kia. Thời Ôn áp trên ở sofa, Trần Chỉ đè nặng cô, dùng sức mà đòi lấy, một bàn tay lót ở cổ cô, một bàn tay bất chi bất giác ở trên người cô vuốt ve. Quần áo không biết khi nào đã bị xốc lên, cảm xúc mềm nhẵn tinh tế vương trên đầu ngón tay. Động tác của anh hơi khựng lại, nhưng cũng không rời đi. Trần Chỉ nhớ rõ 7 năm mỗi lần cùng cô tiếp xúc thân thể. Mỗi lần như vậy cũng không mang theo mục đích, chỉ là bản năng của anh muốn tới gần cô, chạm đến cô. Lỗ tai của cô, cổ của cô, cánh tay và bàn tay của cô, còn con năm ấy anh ôm cô lên xe máy, góc váy của cô phiêu đãng, anh giúp cô dịch góc váy, đầu ngón tay xẹt qua đùi cô. Khát khao chiếm hữu cô điên cuồng nảy sinh, tình cảm và dục vọng đơn giản là từ cô mà ra, cũng chỉ dành cho cô. Trần Chỉ mở mắt ra, nhìn chằm chằm người dưới thân, lông mi cô rung động, gương mặt của cô ửng đỏ. Anh nhẹ nhàng, Góc truyện audio.com vuốt ve, nhìn biểu tình của cô, đầu ngón tay phát hỏa cảm xúc nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng nóng bỏng. Cô ngượng ngùng mà rụt rụt bả vai, lỗ tai hồng đến nhỏ ra nước. Trần Chỉ nhìn thấy phản ứng của cô, đầu nổ tung, trong lòng mềm mại, dục vọng chiếm hữu điên cuồng đè nặng ra đầu, giống như một cái van mở ra. Anh dồn dập mà đoạt lấy hơi thở của cô, động tác xoa ấn mềm nhẹ tăng thêm, tiếng cô rên rỉ tràn ra giữa môi răng hai người, lại càng kích thích anh, làm thần trí của anh trở nên điên cuồng. Thẳng đến khi tay anh chuyển xuống quần ngủ của cô, hơi dừng lại. Hô hấp của anh thô nặng, tầm mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn cô. Cô đang phát run, cô sợ hãi nhưng cũng rất khẩn trương. Trần Chỉ buông tay ra, hít từng hơi ở cổ cô. Thời Ôn phát hiện anh dừng lại, chậm rãi mở mắt ra. Em, âm thanh xuất khỏi miệng trở nên khàn khàn. Trần Chỉ chống cánh tay, liếm đi nước bọt ở khóe môi của cô, không cần ép mình, sợ sẽ không làm. Thời Ôn đúng là đang sợ hãi, nhưng nghĩ đến là cùng anh, cô liền cảm thấy rất an tâm, cũng không đáng sợ như vậy. Cô nằm trên sofa cảm thấy nói ra có chút thẹn thùng, nhưng không chờ cô mở miệng, cửa phòng bị gõ vang lên. Thời Ôn sợ tới mức rụt cả người vào trong lòng Trần Chỉ. Cách chương.